Hoành hành ngang ngược, chương 109, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, 25, còn lại 24 người chơi, trong đó nam 14 người, nữ có 10 người, chỉ ngoại trừ An Thúy. Vào buổi sáng ngày hôm sau, toàn bộ đều đến nơi tập hợp mà Tần Tư Tư nói. Một căn biệt thự rất lớn. Trong đại sảnh của biệt thự xa hoa Kim Bích Huy Hoàng, cơ hồ là phần lớn mọi người đều vẫn duy trì khoảng cách an toàn, dùng ánh mắt nhìn người xa lạ nhìn lẫn nhau. Đương nhiên là theo một đám gia nhập, là một ít tranh đấu gay gắt đã bắt đầu. Thời điểm các cô gái nhìn thấy ba người chơi đại bài có diện mạo xuất chúng nhất, liền muốn ngồi gần bọn họ một chút, muốn khiến cho bọn họ chú ý. Mà nhóm người nam cũng muốn ngồi bên cạnh cô gái xinh đẹp nhất, cũng muốn khiến cho đối phương chú ý. Nhưng mà tính phòng bị của 6 người của tiểu đội cứu vớt đối với những người khác rất nặng, cũng không muốn những người khác lại gần. Nhưng thật ra nhìn thấy lẫn nhau lại có một loại cảm giác tín nhiệm khó lòng giải thích. Vì thế liền theo bản năng mà muốn ngồi cùng một chỗ. Rất mau 6 người liền ngồi cạnh nhau. Biểu tình tương đối thả lỏng, ai dám lại nói bọn họ là tình đồng đội plastic đâu. Ô ô ô, fan toàn đội cảm động rơi nước mắt, tình cảm kề vai chiến đấu phó thác tánh mạng trong 2 tập không phải giả. Đây là tình đồng đội cảm động đất trời. Tần Tư Tư không có chú ý tới cái này. Cô ta không quá khẩn trương. Khi nhìn mấy người đó tranh đấu gay gắt, trong lòng còn rất đắc ý, nếu cái này thật sự là một show thực tế. Chỉ biết chuyện này thôi thì mình tuyệt đối có thể trổ hết tài năng. Càng đừng nói cho cô ta có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, biết tiếp theo phải làm như thế nào. Tuy nhiên, có một người tên Lăng Phỉ dường như không có tới. Trong đầu cô ta tuy rằng không có ký ức, nhưng mà tin tức quan trọng mà cô ta cung cấp cho mình khi mất trí nhớ là ba người Phương Văn Tuấn, Phó Lê cùng Lâm Gia Ảnh tương đối quan trọng. Bảo cô ta chiếu cố trọng điểm một chút, bởi vì bọn họ là ba người có danh tiếng nhất. Đương nhiên cũng nói qua chuyện trọng điểm là An Thúy có cùng nhân thiết với cô ta. Mà hiện tại, trong những cô gái ở đây, không có ai phù hợp với đặc điểm của Lăng Phỉ. Đếm nhân số một chút, thì xác thật thiếu một người. Hẳn là thiếu cô, không tới sao, hay là còn đang trên đường tới. Cô ta rất chờ mong cô xuất hiện, muốn để khán giả nhìn thấy chênh lệch giữa các cô a. Rốt cuộc thì khi nhìn thấy cái tên này trong lòng cô ta xác thật có chút không thoải mái. Mọi người, chúng ta tự giới thiệu một chút. Tần Tư Tư lên tiếng. Một đám người liền đứng lên tự giới thiệu. Tôi tên là Trần Du Hàng, là một sinh viên đại học, học diễn kịch chuyên nghiệp. Tôi tên là Kim Linh, cũng là một sinh viên đại học, học vũ đạo. Phương Văn Tuấn, giáo sư đại học hí kịch. Phó Lê, phú nhị đại nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Lâm Gia Ảnh, nam thần tượng, toàn bộ không phải là học sinh thì chính là nhân sĩ bình thường trong xã hội. Bọn họ nghe xong toàn bộ giới thiệu, đều không khỏi nghĩ thầm nhóm người bọn họ may mắn tồn tại là có ý nghĩa gì? Là do bọn họ có thể làm gì sao? Sau khi giới thiệu xong, Tần Tư Tư nói, tuy rằng tôi không biết chúng ta vì sao có thể may mắn còn sống, nhưng mà tôi cảm thấy nếu đã sống sót, thì nhất định phải quý trọng, tuyệt đối không thể nhẹ giọng từ bỏ. Cô nói đúng. Nhưng mà chúng ta có thể làm gì? Nỗ lực sinh con cái? Hay cống hiến cho nhân loại như thế nào? Có người mới nam cười ha hả nói. Ánh mắt đảo qua mấy cô gái có nhan sắc ở đây. Nghe được lời này, có người nhíu mày, có người đỏ mặt, có người tâm động, ngọa tào. Tôi nhớ là người mới này trước kia vẫn luôn là một bộ thân sĩ có lễ mà. Một gương mặt soái khí nháy mắt đáng khinh. Nôn, ha ha ha ha, người thứ nhất OOC. Chúc mừng, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. Trong lòng Tần Tư Tư vui sướng khi có người gặp họa. Trên mặt lại nhíu nhíu mày. Tôi tụ tập mọi người ở chỗ này. Không phải vì chuyện này. Mong anh nói cẩn thận. Người nói chuyện cắt một tiếng. Không nói. Nhưng mà ánh mắt vẫn đổi tới đổi lui trên người các cô gái. Tần Tư Tư, lúc trước, tôi lên mạng tra được một bài thuyết trình do một nhà khoa học nổi danh phát biểu. Ông ấy nói rằng sóng điện não của ông ấy đã từng ngoài ý muốn trùng hợp với sóng điện não của người ngoài hành tinh. Biết được bọn họ ý đồ chiếm lĩnh địa cầu, cho nên muốn rửa sạch tất cả các nhân loại trên địa cầu. Hiện tại, tôi có một phỏng đoán không tốt lắm. Đôi tay Phương Văn Tuấn đặt ở đầu gối. Bình tĩnh nói, người ngoài hành tinh còn tới nữa. Lời này vừa nói ra, người phản ứng nhanh nháy mắt ra đầu tê dại, nổi da gà, dâng lên khủng hoảng. Người ngoài hành tinh đã tàn sát toàn bộ địa cầu. Nhưng mà hiện tại bọn họ còn chưa đổ bộ vào địa cầu. Bọn họ cũng không có lý do gì mà từ bỏ hành tinh này. Nói cách khác, bọn họ có thể là còn đang tới đây. Rất có thể sẽ lại lần nữa quang lâm. Mà đến lúc đó, những người ngoài ý muốn sống sót, nên làm thế nào cho phải? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người lập tức kinh hoàng hỏi. Trốn, trốn đi đâu? Tần Tư Tư nói, điểm giống nhau duy nhất của mọi người chính là tránh ở tầng hầm. Tôi đoán tầng hầm là nguyên nhân tại sao chúng ta may mắn còn sống sót. Cho nên tôi suy đoán muốn trốn thì có lẽ là có thể trốn. Nhưng mà tránh được nhất thời. Nhưng là muốn trốn một đời sao? Dưới lòng đất u ám, kéo dài hơi tàn tham sống sợ chết giống chuột sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Người này sợ đến muốn khóc lên. Tần Tư Tư nghĩ thầm. Dựa theo kế hoạch, không thể quá cấp tiến. Nếu không người xem sẽ cảm thấy đột ngột. Hơn nữa cũng cần một chút thời gian để cho những người khác biểu hiện một chút. Cho nên cô không lập tức nói gì. Chỉ lắc đầu. Biệt thự rất lớn. Mỗi người đều có thể tìm được căn phòng vừa lòng mình. Sau khi bọn họ tạm thời tan họp, có hai người có tâm lý vô cùng yếu ớt đã lựa chọn tự sát. Rời khỏi tập này, trên cơ bản có nghĩa là tiền đồ của bọn họ dừng ở đây. Suy cho cùng thì ai sẽ làm fan người yếu ớt như thế chứ? Cũng sẽ không có công việc tìm tới bọn họ. Bởi vì ai biết bọn họ có thể không chịu nổi áp lực của công việc mà làm ra chuyện gì hay không? Trừ cái này ra thì cũng có rất nhiều người sụp đổ thiết lập. Có người nghĩ đều phải chết, nên tự sa ngã, vì thế tiếp nhận lời mời nào đó, làm ra những chuyện khiến khán giả tuy rằng cảm thấy hưng phấn nhưng lại rất khinh thường. Chơi còn vô cùng điên cuồng, tuy rằng có mosaic toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, thanh âm cũng nghe không được, nhưng mà không ngại người xem tưởng tượng, 6 người của tiểu đội cứu vớt cũng nhận được hoặc nhiều hoặc ít lời mời. Khiến fan toàn đội và fan từng người xem đến kinh hồn táng đảm. Cũng may là bọn họ đều thủ vững ở điểm mấu chốt. Không có làm ra chuyện khiến các fan thất vọng. Bọn họ rất ăn ý mà ở cùng nhau nói chuyện trong phòng khách. Phương Văn Tuấn nói, không biết các người có loại cảm giác này hay không? Khi tôi nhìn thấy các người thì cảm thấy rất thân thiết. Ở cùng với các người thì cảm thấy rất thả lỏng. Những người khác lập tức hưởng ứng. Ngay cả Phó Lê cũng ôm cánh tay hừ một tiếng cam chịu là có loại cảm giác này. Tôi phỏng đoán, chúng ta có khả năng là trước kia có quen biết nhau. Hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Tôi cảm thấy rất có khả năng này. Bọn họ nói không đến mấy câu. Tần Tư Tư liền tới đây. Cô ta dùng thái độ rất tự nhiên mà gia nhập đề tài của bọn họ. Còn tỏ vẻ cảm giác đối với bọn họ cũng rất thân thiết. Không biết trước có phải là có quen biết nhau hay không. Khiến fan toàn đội cảm thấy rất không thoải mái. Cô ta không phải là leader của các người à. Không cần nhận tặc làm leader. Tần Tư Tư trước mắt biểu hiện rất không tồi. Cũng không nhìn ra có cái gì không đúng. Có thể không cần ngốc nghếch bôi đen hay không? Ô, leader còn đang mân mê những thứ đồng nát sắt vụn kia. Không biết các đồng đội đáng yêu của mình đang rất cần cô à? An Thúy bị gọi tên. Còn đang ở căn cứ công nghiệp quân sự bận việc. Hơn nữa còn từ thâm cốc của căn cứ tìm được một chiến hạm của người ngoài hành tinh rất lớn. Chiến hạm bị hủy mất một nửa. Cô lại ở trên đổi tới đổi lui gõ gõ đánh đánh. Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã hạ đến còn một người cuối cùng. Có rất nhiều người xem nhớ tới liền tiến vào xem một chút. Phát hiện cô còn đang làm mấy thứ đó. Lại đến mấy phòng phát sóng trực tiếp khác xem. Sau đó lại tiến vào xem một chút. Phát hiện vẫn là đang làm. Lại lần nữa rời đi. Cho nên nhân số vẫn luôn lên lên xuống xuống. Càng đổi càng ít. Cho đến khi kết thúc ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp. Ngoại trừ ngay từ đầu. Mỹ nhân rơi lệ khiến người ta kinh diễm. Nhưng An Thúy bên này giống như là không có điểm hot gì. Hot search cùng bảng đề tài đều không có cô. Tất cả đều là Tần Tư Tư bên kia. Không nổi bật giống hai tập trước. NT, fan bắt đầu nhảy ra. Công kích An Thúy không có ký ức thì biểu hiện không tốt. Hơn nữa còn tự đại cao ngạo không hợp đàn. Ngay cái hot search cũng lên không nổi. Lập tức bại bởi nhiều người như vậy ba la ba la. Có rất nhiều người xuất phát từ tâm tư chèn ép hoặc là tâm lý trộm tác oai khác. Khiến cho không ít người qua đường lẫn vào tiết tấu đó. Cảm thấy An Thúy giống như thật sự bất quá chỉ có như vậy. Tập mất trí nhớ liền nguyên hình tất lộ. Cho đến khi ngày hôm sau bắt đầu phát sóng trực tiếp. Có rất nhiều người chạy tới muốn nhìn trò cười của An Thúy. Vừa mở ra phòng phát sóng trực tiếp, liền trợn tròn mắt, cũng không biết là đã xảy ra chuyện thần tiên gì. Bọn họ vừa vào đến liền nhìn thấy có một cái chiến cơ ở trước mặt An Thúy đang biến hình. Với hiệu ứng âm thanh kim loại va chạm phi thường huyễn khốc biến thành một người máy huyễn khốc. Ngay sau đó, con người máy huyễn khốc này quỳ một chân lấy một loại tư thái thần phục quỳ gối trước mặt cô. Âm thanh kim loại trầm thấp mê người gọi. Chủ nhân, đầu ngón tay An Thúy kẹp một cây tẩu thuốc không biết làm ra từ khi nào. Mắt đẹp ở trong xương khói mờ mịt hơi hơi híp lại. Có vẻ lười biếng mà thần bí. Cô nhìn không biết như thế nào liền nhẹ nhàng làm được một con Transformer. Nghĩ thầm mình quả nhiên là thiên tài. Triển lãm hỏa lực của ngươi một chút. Tuân mệnh. Nó liền đi ra căn cứ, vươn tay hướng về phía một chiếc xe tăng đang đậu ở bên ngoài. Phóng đạn đạo, phanh, một tiếng, mặt đất chấn động, xe tăng bị nổ bay. An Thúy đứng ở một bên hút thuốc, cau mày, biểu tình thoạt nhìn rất rõ ràng là cảm thấy không hài lòng. Cô mang Transformer trở lại trong căn cứ, cầm lấy công cụ không chút nào đau lòng mà bắt đầu tháo dỡ. Chủ nhân, ngài không hài lòng với tôi sao? Transformer một bên bị tháo dỡ một bên hỏi. Người quá yếu. Không, không cần mau dừng tay, mau dừng tay lương tâm của chị không đau sao? Cầu cầu leader buông tha người máy đại khả ái huyễn khốc chị không được làm vậy Người máy của Lang Phỉ. Lương tâm của Lang Phỉ sẽ không đau. Phát sóng trực tiếp của ngày hôm sau mới vừa mở không đến 10 phút. Mà hai đề tài này đã lấy tốc độ rất mau bay lên hot search. 11/09/2021. Cách chương.